Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời ông không có tài cán gì, để vợ phải chịu nhiều khổ cực. Giờ có Ninh Ninh, ít nhất bà nhà cũng có thể bù đắp phần nào những tiếc nuối. Thôi nào, lau nước mắt đi, lát nữa có người đến lại tưởng có chuyện gì. Lâm Dĩ Ninh lúc này cũng đã bình tĩnh lại, để giảm bớt không khí nặng nề. Cô cười tinh nghịch, cha mẹ, tối qua bạn con tặng một ít thức ăn đến. Toàn là đồ tốt, hai người ra xem rồi giấu đi. Hai người vừa nghe thấy có thức ăn, mắt liền sáng rực lên. Họ đã trải qua thời khốn khó, nên đối với lương thực, sự trân trọng đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nghe có thức ăn, mọi chuyện khác đều trở nên không quan trọng. Có những gì thế? Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cha mẹ, Lâm Dĩ Ninh cũng mỉm cười. Nhiều lắm, hai người ra xem sẽ biết. Hai người lập tức theo Lâm Dĩ Ninh vào phòng. Khi thấy hai sọt đầy đồ trên đất, mọi nỗi buồn đều tan biến. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ. Con bé này, sao không gọi cha mẹ? Nhiều đồ như vậy, chắc con mệt lắm rồi. Lâm Dĩ Ninh lắc đầu. Không mệt đâu, người ta đưa đến tận cửa. Con chỉ cần mang vào thôi. Cha mẹ nhớ ăn hết nhé. Đừng để lại, lần sau con về, hai người phải ăn hết đó. Lâm bà nghe vậy liền nhíu mày. Nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái. Đau lòng nói, con bé này, nhiều đồ quý giá thế. Ai mà ăn hết ngay được. Để dành đến mùa thu hoạch rồi ăn dần. Lâm Dĩ Ninh không vui. Kéo tay mẹ nũng nịu. Mẹ à, mẹ với cha không ăn ngon thì làm sao có sức mà thu hoạch. Hai người cứ yên tâm ăn. Con đã bàn với bạn rồi. Lần nào con về cậu ấy cũng sẽ tặng thêm đồ. Thức ăn này để lâu không được. Hai người phải ăn hết đấy. Ninh Ninh à, chúng ta già rồi. Ăn nhiều đồ ngon thế này chỉ phí tiền thôi. Lâm bà nghĩ đến việc mỗi ngày ăn những món đắt đỏ, lại cảm thấy xót xa. Đến cả bà chủ đất ngày xưa cũng không dám tiêu xài như vậy. Mẹ, nếu mẹ cứ nói thế thì con sẽ không vui. Già rồi thì càng phải ăn ngon chứ. Cha mẹ phải chăm sóc sức khỏe. Sau này con còn muốn đưa cha mẹ đi khắp nơi, ăn những món ngon khác nữa. Được rồi, chúng ta sẽ ăn, sẽ ăn. Lâm bà và Lâm lão cảm thấy trong lòng ngọt ngào như được mật rót vào. Có đứa con gái như vậy, đời này của họ thật đáng giá. Ở bên ngoài, bà Trương bị đuổi ra khỏi nhà Lâm bà. Thấy bà không đuổi theo, vốn định quay lại gây sự tiếp, nhưng nghĩ đến việc mình thân cô thế cô, lại nhớ đến những cú quất của cây chổi lên người đau điếng, liền đảo mắt rồi chạy đến trước cổng thôn đội, ngồi phịch xuống đất và gào khóc lớn tiếng. Trời xanh ơi, con dâu đánh chết mẹ chồng, không ai quản sao, tôi khổ quá, khổ cực nuôi con lớn mà giờ nó không nhận tôi là mẹ. Trời ơi, kiếp trước tôi đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt tôi thế này. Trưởng thôn nghe thấy tiếng khóc la ngoài kia, ngay lập tức gân xanh trên trán nổi lên. Ngày nào cũng vậy, chẳng yên được phút nào. Ông tức giận đi ra ngoài. Im ngay, mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ biết kêu trời khóc đất làm ầm ĩ. Bộ muốn bị phạt tiếp hả? Bộ bà quên lần trước bị phạt rồi sao? Nếu quên thì để tôi gọi họp làng lại cho bà nhớ ra. Bà Trương nghe vậy liền hoảng hốt, vội vàng từ dưới đất bò dậy, cười lấy lòng Lâm thôn trưởng. Đừng đừng, thôn trưởng, tôi không dám nữa. Cách Trương,